Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101 lại hồi di chỉ. Chu Gia Ngư nghe được Mạnh Dương Thiên lời nói, cái thứ nhất phản ứng chính là hắn ở lừa chính mình. Không nghĩ tới Mạnh Dương Thiên lại đã sớm liệu đến Chu Gia Ngư trong lòng suy nghĩ. Nói hắn cấp Chu Gia Ngư đã phát một phần video văn kiện, làm Chu Gia Ngư xem qua lúc sau lại cùng hắn liêu. Chu Gia Ngư còn tưởng lại nói chút cái gì, Mạnh Dương Thiên lại là cắt đứt điện thoại. Ngay sau đó, di động phát ra một tiếng leng keng giòn vang. Mạnh Dương Thiên thật sự cấp Chu Gia Ngư phát tới một cái địa chỉ web. Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm kia địa chỉ web nhìn đã lâu, cuối cùng vẫn là từ trên giường bò lên, mở ra máy tính, dùng đông cứng tay gian nan gõ bàn phím. Chu Gia Ngư đem địa chỉ web đưa vào trang web địa chỉ khung, sau đó hít sâu một hơi, gõ hạ phím Enter. Trên màn hình hình ảnh vừa chuyển, lại là thật sự xuất hiện một cái video hình ảnh. Chu Gia Ngư ở trong lòng cầu nguyện, cũng đã ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Hắn thong thả di động tới con chuột, click mở cái kia truyền phát tin cái nút. Màn hình động lên, bởi vì ánh sáng không đủ, hình ảnh cũng không quá rõ ràng, nhưng Chu Gia Ngư vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy tựa hồ đứng ở một cái thấp bé huyệt động bên trong. Lâm Trục Thủy, người nói chuyện thế nhưng là Khương Trúc. Hắn hung tợn nói, ngươi điên rồi sao, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Chu Gia Ngư thấy không rõ lắm Lâm Trục Thủy biểu tình, nhưng có thể từ hắn trong giọng nói cảm thụ ra hắn lạnh nhạt. Lâm Trục Thủy nói, giao ra đây. Khương Trúc phẫn nộ nói, ta đều nói đã không có, ngươi thật cho rằng ta ở lừa ngươi? Ngươi muốn tìm kia đồ vật, còn phải đi tìm Mạnh Dương Thiên. Lâm Trục Thủy lạnh nhạt nói, ngươi thật không có. Khương Trúc nói đúng vậy. Lâm Trục Thủy thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này thanh âm thanh lạnh như băng, mang theo hơi lạnh thấu xương. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tiếp theo đó là một tiếng thê thảm tiếng kêu. Chu Gia Ngư nhìn đến hắc ám huyệt động bốc cháy lên một thốc lóa mắt ngọn lửa, kia ngọn lửa lại là bám vào ở Khương Trúc trên người, ngay lập tức chi gian liền đem hắn vòng thành cho tàn. Khương Trúc cùng Mạnh Dương Thiên trên tay đều lây dính như vậy nhiều mạng người. Chỉ cần là trong trường học giao nhân cốt cùng phát sóng trực tiếp sự kiện chung bị bọn họ làm hại, mất đi sinh mệnh người trẻ tuổi có mấy chục cái. Hắn có như vậy, kết cục tựa hồ cũng không làm người cảm thấy thương hại. Nhưng Chu Gia Ngư lại vẫn là ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua sát tâm như vậy trọng Lâm Trục Thủy. Bất quá là nói mấy câu liền giơ tay chém xuống, không hề có tính toán lại cùng Khương Trúc tiếp tục dây dưa. Nếu video đến nơi đây liền kết thúc, kia Chu Gia Ngư cũng không sẽ lo lắng Lâm Trục Thủy. Nhưng hình ảnh bên trong tuy rằng đã không có quang, lại còn có thể nghe được thong thả tiếng bước chân, tựa hồ là Lâm Trục Thủy đang ở đi phía trước chậm rãi di động. Chu Gia Ngư nín thở ngưng thần, cẩn thận nhìn, sợ hãi rơi rớt bất luận cái gì một cái chi tiết. Liền ở hắn cho rằng hình ảnh sẽ vẫn luôn đêm đen đi thời điểm, rồi lại có ánh sáng tiến vào tầm nhìn, chỉ là lần này ánh sáng nơi phát ra lại thập phần đặc thù. Chu Gia Ngư thấy được một cái lưu động màu đỏ con sông. Con sông hãm sâu ở vách đá dưới, bên trong là lưu động dung nham. Lâm Trục Thủy liền đi ở dung nham bên cao nhai phía trên. Sắc mặt của hắn bị tối tăm ánh sáng sấn ra một loại ảm đạm bạch. Cũng không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ảo giác. Hắn nhìn đến Lâm Trục Thủy trên môi không có một chút huyết sắc. Tiên sinh, Chu Gia Ngư nhìn đến nơi này, cả người trái tim đều giống như bị người nắm. Hắn thậm chí không tự chủ được vươn tay, muốn đụng vào trên màn hình Lâm Trục Thủy. Lúc này bọn họ đã sắp 3 tháng chưa từng gặp mặt, nhưng Chu Gia Ngư một khắc đều chưa từng quên Lâm Trục Thủy bộ dáng. Ở trong video vốn dĩ ở hướng tới phía trước hành tẩu Lâm Trục Thủy, lại như là nghe được cái gì tiếng vang, chợt quay đầu nhìn về phía sau. Mà kế tiếp một màn làm Chu Gia Ngư lâm vào khó có thể miêu tả khủng hoảng bên trong. Hắn nghe được trong video truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo hình ảnh kịch liệt run rẩy lên. Nguyên bản đứng ở vách núi bên cạnh Lâm Trục Thủy, dưới chân nham thạch bắt đầu từng mảnh sụp đổ. Tuy rằng hình ảnh phi thường hắc, nhưng Chu Gia Ngư lại tận mắt nhìn thấy Lâm Trục Thủy tựa hồ từ chỗ cao rơi xuống đi xuống. Chu Gia Ngư xem cả người rét run, thậm chí với tay đều bắt đầu không ngừng run rẩy. Hắn thật mạnh nuốt nước miếng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đem video lại lần nữa nhìn mấy lần. Này video có tạo giả có thể sao? Chu Gia Ngư cùng Tế Bát thảo luận. Thấy thế nào? Đều không giống như là giả. Tế Bát cũng tán đồng Chu Gia Ngư cách nói. Chu Gia Ngư nói, đó chính là Mạnh Dương Thiên nói chính là thật sự. Tiên sinh thật sự xảy ra chuyện. Hắn từ ghế trên đứng lên. Ở trong phòng có chút nôn nóng chuyển vòng. Tay không tự chủ được lại duỗi thân vào quần áo của mình trong túi. Nhéo kia trương giấy dai. Mạnh Dương Thiên rốt cuộc muốn làm cái gì? Không ai có thể cho Chu Gia Ngư đáp án. Trừ bỏ điện thoại kia đầu người. Cuối cùng, Chu Gia Ngư vẫn là lại lần nữa bắt thông Mạnh Dương Thiên số điện thoại. Hắn nhìn màn hình máy tính, nghe được kia đầu truyền đến Mạnh Dương Thiên thanh âm ani, Chu Gia Ngư, Mạnh Dương Thiên mỉm cười nói, thật cao hứng lại lần nữa nhận được ngươi điện thoại, kia video rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Gia Ngư có chút nôn nóng, liên quan ngữ khí cũng khống chế không được ác liệt lên. Mạnh Dương Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm sao ta? Kỳ thật ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ nha. Mạnh Dương Thiên chút nào không ngại Chu Gia Ngư phẫn nộ. Hắn thở dài, phảng phất thật là người bị hại giống nhau. Cho nên ngươi tưởng cứu Lâm Trục Thủy sao? Hắn hiện tại trạng huống không ổn. Ngươi muốn ta làm cái gì? Chu Gia Ngư nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Dương Thiên nói, Chu Gia Ngư, ngươi không cần đối ta có như vậy cường địch ý. Ta trước nay đều không phải các ngươi địch nhân. Hắn cười ha hả. Tươi cười tràn ngập điên cuồng ý vị. Hắn nói, không phải ta muốn ngươi làm cái gì, là chính ngươi muốn hay không đi làm. Ta có thể nói cho ngươi Lâm Trục Thủy hiện tại nơi vị trí. Nhưng là ngươi cần thiết bảo đảm, ngươi chỉ có thể một mình tiến đến. Chu Gia Ngư nắm di động lực đạo rất nặng. Nếu Mạnh Dương Thiên ở trước mặt hắn, hắn phỏng chừng chính mình đã sớm một quyền chém ra đi nện ở trên mặt hắn. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể nhịn hạ Mạnh Dương Thiên khiêu khích. Nói, Mạnh Dương Thiên nói, ngươi còn nhớ rõ, các ngươi lần trước đi qua Mạnh Thị Di Chỉ sao? Chu Gia Ngư nói, nhớ rõ, kia tráng đất đá trôi đem Mạnh Thị Di Chỉ toàn bộ che lại. Chu Gia Ngư cũng xem qua đất đá trôi phát sinh sau một tháng ảnh chụp. Sở hữu vật kiến trúc đều nhìn không thấy. Khe núi bị bùn đất cơ hồ điền bình. Mặt ngoài bắt đầu sinh ra một ít tinh tinh điểm điểm cỏ dại. Thoạt nhìn rất là hoang vắng. Lâm Trục Thủy hiện tại liền ở đằng kia, Mạnh Dương Thiên nói. Chu Gia Ngư không nghĩ tới Mạnh Dương Thiên sẽ cho ra như vậy đáp án. Hắn đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Mạnh Dương Thiên liền nói. Đương nhiên, hắn đi địa phương tương đối đặc biệt. Người bình thường cũng vô pháp đi vào. Đó là thuộc về chúng ta Mạnh gia nơi chôn cốt. Ngươi một người qua đi. Chờ ta xác nhận ngươi vị trí, lại nói cho ngươi càng thêm chính xác địa điểm money, Chu Gia Ngư nói. Ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Nếu ngươi lừa ta, lừa ngươi lại như thế nào? Mạnh Dương Thiên thanh âm là lạnh nhạt. Ngươi có thể không tin ta. Đánh cuộc một phen ta rốt cuộc có phải hay không ở lừa ngươi? Còn có, nếu ngươi một hai phải trộm dẫn người qua đi, sẽ phát sinh cái gì ta nhưng không cam đoan. Nếu bọn họ chết ở chỗ đó, ngươi chính là hại chết bọn họ hung thủ. Hảo, Chu Gia Ngư nói. Ta đáp ứng ngươi, ta lập tức xuất phát. Mạnh Dương Thiên vui sướng nở nụ cười. Không hổ là Lâm tiên sinh đệ tử, có quyết đoán. Vậy, ngày mai thấy đi. Hắn nói xong lời này, không chút do dự cắt đứt điện thoại. Cùng Mạnh Dương Thiên kết thúc trò chuyện lúc sau, Chu Gia Ngư cấp Lâm Giác cùng Lâm Trục Thủy đều đi điện thoại. Cùng phía trước giống nhau, trong điện thoại như cũ biểu hiện người sử dụng không ở phục vụ khu. Này cơ hồ là chứng thực Mạnh Dương Thiên cách nói. Nếu Lâm Trục Thủy còn an toàn, hắn tuyệt đối không thể sẽ ở đại niên 30 buổi tối không cho Chu Gia Ngư báo tin. Làm hắn an tâm, hiển nhiên chỉ có ở vào vô pháp thoát thân trạng thái. Lâm Trục Thủy cùng hắn thông tin mới có thể tại như vậy đọc thù nhật tử gián đoạn. Ngươi thật sự muốn đi sao? Tế Bát có chút lo lắng. Vạn nhất Mạnh Dương Thiên lừa ngươi đâu? Chu Gia Ngư đã lấy ra bao bắt đầu thu thập hành lý. Đối mặt Tế Bát ý chỉ, hắn nói thẳng một câu. Ta đánh cuộc không dậy nổi. Tế Bát trầm mặc. Tiểu Giấy vốn dĩ ở trong phòng ngủ, bị Chu Gia Ngư động tĩnh xào lên. Nó mơ mơ màng màng xoa đôi mắt, nhỏ giọng hỏi ba: ba ngươi muốn đi đâu nhi a? Chu Gia Ngư vốn dĩ có điểm do dự muốn hay không đem Tiểu Giấy mang qua đi, nhưng là lập tức nhớ tới Mạnh Gia chính là chết bao hỏa hoạn, mà Tiểu Giấy rốt cuộc là giấy làm, có thể hay không cũng đã chịu ảnh hưởng lại là không biết bao nhiêu. Huống hồ Tiểu Giấy là cuối cùng một cái người giấy, Chu Gia Ngư thật sự là không dám mạo hiểm như vậy. Tiểu Giấy ngoan, Chu Gia Ngư hống Tiểu Giấy: ba ba có chuyện muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngày mai sáng sớm đem cái này tờ giấy cấp Thẩm Nhất Cùng. Tiểu Giấy không biết chữ, cầm tờ giấy ngó trái ngó phải cũng xem không rõ, nhưng nó mơ hồ cảm giác được cái gì, nhút nhát sợ sệt lôi kéo Chu Gia Ngư gấp áo, nói: ba ba ngươi muốn đi đâu nhi nha, có thể hay không mang Tiểu Giấy cùng đi? Không được nga. Chu Gia Ngư vuốt Tiểu Giấy đầu: nơi đó rất nguy hiểm, ba ba không thể mang theo Tiểu Giấy, hơn nữa Tiểu Giấy còn phải bảo vệ sân mặt sau tổ thụ, về sau Tiểu Giấy còn muốn dựa vào tổ thụ cưới vợ đâu. Hắn nói lời này, chính mình lộ ra ôn nhu tươi cười, Tiểu Giấy vẫn là không muốn buông tay, liền như vậy mắt trông mong nhìn Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư lại trấn an nó hào chút thời điểm, mới làm nó cuối cùng là từ bỏ cùng lại đây ý tưởng. Tiểu Giấy nói: kia ba ba đáp ứng Tiểu Giấy, nhất định phải trở về nha. Ân, sẽ trở về. Chu Gia Ngư cười: sẽ cùng đại ba ba cùng nhau trở về. Tiểu Giấy cầm Chu Gia Ngư để lại cho nó tờ giấy, nhìn Chu Gia Ngư cõng hành lý ra cửa. Vé xe đã ở trên mạng đính hảo, vạn hạnh chính là hiện tại là đại niên 30, cơ hồ không có gì người ra cửa. Hơn nữa Mạnh Gia là đông bắc bên kia, cũng không phải du lịch khu, cho nên Chu Gia Ngư ở quyết định một mình xuất phát sau, thực mau liền đính tới rồi rạng sáng vé xe. Hắn cõng một cái bao chuồn ra nhà ở. Đương nhiên, ở đi ra ngoài phía trước, hắn trộm đi một chuyến bảo tồn Lâm Trục Thủy máu tủ đông, đem bên trong máu toàn bộ mang lên. Ra cửa đánh xe, Chu Gia Ngư thẳng đến ga tàu cao tốc. Vốn dĩ hắn suy xét muốn hay không ngồi máy bay, nhưng là tuyết quá lớn, Chu Gia Ngư sợ chuyến bay đến trễ chậm trễ thời gian, vì thế liền định rồi 10 cái giờ xe trình vé xe. Đến bên kia thời điểm hẳn là vừa vặn là chạng vạng. Ở xe taxi thượng, Chu Gia Ngư thật sự là lạnh đến lợi hại, liền khai một túi huyết chậm rãi uống lên. Huyết nhập khẩu là băng, nhưng là trải qua yết hầu tiến vào dạ dày bộ lúc sau, lại biến thành dòng nước ấm ni. Chu Gia Ngư lại có chút mệt nhọc, hắn sợ chính mình ngủ, dùng sức bóp đùi. Tài xế ngồi ở phía trước, tài xế đại thúc chú ý tới hắn động tác, an ủi nói: tiểu tử, ngươi ngủ đi, chờ tới rồi địa phương ta kêu ngươi. Chu Gia Ngư cảm kích nói: cảm ơn sư phó. Ai nha, này có cái gì hảo tạ, này Tết nhất đi chỗ nào đâu. Tài xế sư phó nói: xem ngươi rất tuổi trẻ, hay là cùng người trong nhà giận dỗi đi. Chu Gia Ngư cười nói: không có đâu, đó là phải về nhà sao? Tài xế sư phó lại hỏi. Không phải, Chu Gia Ngư ôn thanh nói, ta muốn đi tìm một người. Nga, trách không được. Tài xế cũng lộ ra tươi cười, là thích người đi. Ai, tuổi trẻ thật tốt, gặp được thích người, dũng cảm một chút là chuyện tốt. Đúng vậy, có thể gặp được thích người thật tốt. Ở hắn lại nhảy, Chu Gia Ngư nhắm mắt lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Nửa giờ sau, Chu Gia Ngư bị tài xế từ trên xe kêu lên, nói là đến trạm money. Chu Gia Ngư rụi rụi mắt, đối với tài xế nói tạ, cõng bao giờ đi cho thuê. Qua an kiểm lúc sau thực mau lên xe, đoàn tàu chậm rãi phát động, nhanh chóng cách rời sân ga. Chu Gia Ngư nhìn quanh mình ánh đèn đi xa, hết thảy đều quy về hắc ám money ở trên xe. Chu Gia Ngư đem Mạnh Dương Thiên chia hắn video lại nhìn vài biến. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hết thảy đều còn kịp. Xe lửa khai 18 tiếng đồng hồ. Trên đường Chu Gia Ngư ăn hai đốn cơm hộp, bởi vì gần nhất hắn thân thể đều đặc biệt mệt nhọc duyên cớ. Thẩm Nhất cùng bọn họ sáng sớm cũng sẽ không cố ý tới kêu Chu Gia Ngư ăn cơm, mà là sẽ chờ hắn tự nhiên tỉnh chính mình đi xuống. Chu Gia Ngư cấp Tiểu Giấy nói thời gian là giữa trưa 12 giờ. Làm nó tới rồi thời gian lại đem tờ giấy cấp thẩm nhất cùng bọn họ xem monster tiểu giấy hiển nhiên. Là thực nghe Chu Giao Ngư nói. 12 giờ vừa đến. Chu Giao Ngư di động liền vang lên. Xem dãy số là thẩm nhất cùng đánh lại đây. Chu Giao Ngư lên liền nghe được thẩm nhất cùng tức muốn hộc máu thanh âm. Chu Giao Ngư, ngươi ở đâu? Ngươi làm gì đi? Chu Giao Ngư nói. Ngươi bình tĩnh một chút, ta bình tĩnh không được. Ngươi mau cho ta trở về. Ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Ngươi muốn cái gì đi? Thẩm nhất cùng hiển nhiên đã là nói năng lộn xộn. Hắn tức giận đến không được. Ngữ tốc bay nhanh hỏi một chuỗi dài vấn đề. Chu Giao Ngư nghe được có điểm đau đầu. Nói ngươi nói chậm một chút. Hắn nghe không rõ ràng lắm mà ni bất quá ngay sau đó. Thẩm nhất cùng di động đã bị đoạt qua đi. Lần này truyền đến chính là thẩm mộ tứ thanh âm. Hỏi vẫn là cái kia vấn đề. Bất quá ngữ khí nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Chu Giao Ngư, ngươi đi đâu nhi? Ta có chút việc. Chu Giao Ngư nói. Các ngươi không cần lo lắng ta. Thẩm mộ tứ cả giận nói. Không lo lắng ngươi. Sao có thể không lo lắng? Chu Giao Ngư, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào cùng tiên sinh công đạo? Chu Giao Ngư nghe lời này, lại là trầm mặc một hồi lâu, mới thấp thấp từ trong cổ họng bài trừ một câu. Ta nếu là đã xảy ra chuyện, tiên sinh liền không cần rút máu. Những lời này vừa ra, điện thoại kia đầu một mảnh yên tĩnh. Cảm ơn các ngươi, Chu Giao Ngư nói. Cùng các ngươi ở chung, nhật tử rất vui sướng. Cảm ơn các ngươi, thầm nhất cùng lại bắt đầu mắng. Mắng mắng lại mang lên khóc nức nở. Tiểu giấy nức nở thanh âm cũng truyền tới. Nói ba ba ngươi muốn đi đâu nhi nha? Ngươi không cần tiểu giấy sao? Chu Giao Ngư nghe xong trong chốc lát. Thật sự là chịu không nổi. Liền đem điện thoại cắt đứt trực tiếp đóng cơ. Hắn biết lần này đi ra ngoài là mạo hiểm. Nhưng hắn không nghĩ lại đợi. Hắn sợ hãi Lâm Trục Thủy bởi vì chính mình xảy ra chuyện. Sợ hãi chính mình trở thành Lâm Trục Thủy sinh mệnh kia nói kiếp nạn. Hắn vốn chính là cái đã chết người. Liền tính thực sự có cái gì. Cũng bất quá là trả nợ mà thôi. Chu Giao Ngư như vậy nghĩ. Nằm ở phô thượng mơ mơ màng màng đã ngủ. Hắn ngủ đến cũng không an ổn. Cảnh trong mơ tất cả đều là một ít vụn vặt hình ảnh. Hắn thấy được về trọng sinh phía trước. Những cái đó đã sắp quên hình ảnh. Còn có trọng sinh lúc sau. Cùng Lâm Trục Thủy ở chung điểm điểm tích tích. Đây là cái giống như đèn kéo quân giống nhau mộng. Chờ đến Chu Giao Ngư mộng tỉnh khi. Lại phát hiện chính mình đầy mặt đều treo đầy nước mắt. Hắn từ giường đệm thượng bò dậy. Lau một phen mặt. Lau khô vệt nước. Bởi vì đại niên 30. Trong xe trống rỗng. Cơ hồ cũng chỉ có Chu Giao Ngư một người. Hắn điểm điếu thuốc. Chậm rãi chịu. Nói, Tây Bắc A, bên ngoài ánh trăng cũng thật đẹp. Tế Bát nói, đối đâu, cong cong, Chu Giao Ngư cũng cong lên khóe mắt cười. Còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy tiên sinh ở trong sân uống rượu. Khi đó ánh trăng cũng là dáng vẻ này, Tế Bát không biết nên nói cái gì. Nó rõ ràng là chỉ điểu, nhưng lại có thể từ nó trên mặt nhìn ra bi thương hương vị. Ta thật muốn hắn, Chu Giao Ngư nói đêm nay, cuối cùng một câu. Đặc biệt tưởng xe lửa rốt cuộc đến trạm. Trong lúc đã trải qua lại một lần hừng đông trời tối. Chu Giao Ngư xuống xe thời điểm đem điện thoại khai cơ. Nhìn đến chính mình điện thoại cơ hồ sắp bị đánh bạo. Trong phòng kia bốn cái đều liều mạng cho hắn gọi điện thoại ý đồ liên hệ thượng hắn. Gần nhất một cái cho chuyện ký lục đến từ nửa giờ trước. Chu Giao Ngư trong lòng có chút cảm động. Nhưng cũng không có hồi bắt qua đi. Mà chỉ là đã phát cái tin nhắn báo bình an sau. Lại đem điện thoại đóng cơ. Hắn tới rồi hiện tại. Đã không biện pháp trở về. Chỉ có thể đi phía trước đi một bước tính một bước. Lúc này bên này liên miên núi non. Đã bị thật dày đại tuyết bao trùm. Liếc mắt một cái nhìn lại cây cỏ bạc trắng. Trên mặt đất càng là bám vào thật sâu tuyết động. Đạp lên mặt trên đủ để không quá cẳng chân. Chu Giao Ngư ở phụ cận trấn nhỏ thượng lại mua một ít trang bị. Liền một mình một người vào sơn. Hướng tới Mạnh Thị Di chỉ đi. Phía trước đi Mạnh Thị Di chỉ khi. Có từ giám dẫn đường. Hiện tại hắn một người đi. Rốt cuộc là có chút cố hết sức. Bất quá may mắn chính là đi Mạnh Thị Di chỉ con đường chỉ có một cái. Theo con đường kia vẫn luôn đi phía trước. Chính là Chu Giao Ngư mục đích địa. Chu Giao Ngư lên núi trước. lại uống lên một túi lâm trục thủy huyết. Hắn sợ hãi máu kết băng, vẫn luôn bên người dùng nhiệt độ cơ thể che chở. Lúc này uống tiến trong miệng, cảm giác thân thể ấm áp vô cùng, thân thể lại lần nữa tràn ngập lực lượng. Quả thực phảng phất lâm trục thủy liền ở hắn bên người làm bạn. Cảm giác khá hơn nhiều, Chu Giao Ngư đối tế bắt nói. Hắn thân thể thập phần mỏi mệt, chậm rãi ngáp một cái, duỗi tay thật mạnh xoa xoa mặt làm chính mình thanh tỉnh một chút. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới đâu, nhanh đi, tế bát nói. Ta nhớ rõ Mạnh Thị Di chỉ không tính quá xa, đích sắc không tính quá xa. Nhưng kia cũng là ngày thường lộ trình, lúc này sắc trời dần tối. Trên đường mặt tất cả đều là thật dày tuyết động, tiến lên lên tự nhiên không quá phương tiện. Chu Giao Ngư dùng hết toàn lực lên đường, cũng không có thể ở trời tối phía trước tới mục đích địa. Bầu trời lại bắt đầu phiêu tuyết. Như vậy lạnh thời tiết, Chu Gia Ngư cũng không dám nửa đường nghỉ ngơi. Hắn lại lần nữa làm di động ở vào khởi động máy trạng thái. Lần này không phải vì tiếp Thẩm Nhất cùng bọn họ điện thoại, mà là sợ hãi bỏ lỡ Mạnh Dương Thiên tin tức. Màn đêm buông xuống, màu trắng tuyết địa phản xạ ra oánh oánh quang mang. Chu Gia Ngư ở này thượng dẫm ra kẹo kẹt thanh âm. Trong miệng thở hổn hển thở ra bạch khí, đi bước một gian nan đi phía trước. Rốt cuộc, ở sắp đêm khuya 12 giờ thời điểm, Chu Giao Ngư rốt cuộc tới Mạnh Dương Thiên trong miệng Mạnh Thị Di chỉ. Hắn trên cao nhìn xuống, nhìn đã khe núi bên trong đã bị đất đá trôi điền bình chấn nhỏ. Hiện tại đã hoàn toàn nhìn không tới kiến trúc dấu vết. Chỉ có thể nhìn ra đất đá trôi chảy qua đường nhỏ. Này thượng bao trùm tuyết động, còn lại một mảnh làm người thổn thức bình thản. Chu Giao Ngư mồm to thở hổn hển. Móc di động ra bát thông Mạnh Dương Thiên điện thoại. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền bị người tiếp khởi. Chu Giao Ngư nói, ta tới rồi, ta biết. Mạnh Dương Thiên nhàn nhạt nói, ta nhìn đến ngươi, ngươi là một người tới. Này thực hảo, Chu Giao Ngư nói, muốn như thế nào đi vào? Mạnh Dương Thiên nói, đi theo bọn họ đi. Chu Giao Ngư đang suy nghĩ đi theo bọn họ đi là có ý tứ gì, liền nghe được bên sườn trong rừng cây truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, như là có cái gì dã thú dường như. Hắn trong lòng căng thẳng, đem đèn pin ánh đèn phóng qua đi, lại là nhìn đến trong bóng tối, thật dày trên nền tuyết lại là chậm rãi bò ra một đám quái dị thân ảnh. Đó là từng khối màu đen tiêu thi, tuy rằng là hình người bộ dáng, nhưng kỳ thật thứ này đã hoàn toàn không coi là nhân loại. Bọn họ vẫn duy trì bị nướng tiêu tư thái. Đi bước một vặn vẹo thân hình hướng tới Chu Giao Ngư đi tới. Chu Giao Ngư tuy rằng phía trước tới nơi này thời điểm đã gặp qua một lần, nhưng như vậy gần gũi lại lần nữa nhìn đến mấy thứ này, vẫn là bị hoảng sợ. Hắn ngừng thở, bước chân hơi hơi lui về phía sau, muốn cùng mấy thứ này kéo ra khoảng cách. Nhưng cũng may những cái đó tiêu thi cũng không có muốn dựa đến Chu Giao Ngư bên người ý tứ. Bọn họ chậm rãi xoay người, hướng tới một cái khác phương hướng bắt đầu di động. Chu Giao Ngư bắt lấy di động chạy nhanh theo đi lên. Mau một chút nga, Mạnh Dương Thiên nói. Chu Giao Ngư, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm mà ni. Hắn nói xong câu đó, trực tiếp cắt đứt điện thoại, để lại cho Chu Giao Ngư sinh ra vô hạn loạn ý tưởng vội âm mà ni. Chu Giao Ngư lại lần nữa cảm thấy, Mạnh Dương Thiên người này thật đúng là đủ vương bát đản. Tiêu thi tuy rằng nện bước đặc biệt kỳ quái, nhưng tốc độ lại là không chậm, đi bước một mang theo Chu Giao Ngư hướng tới khe núi càng sâu chỗ đi. Chu Giao Ngư cùng đến có chút cố hết sức, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Đồng thời hắn cũng ở quan sát đến trước mặt tiêu thi. Này đó tiêu thi đại khái tổng cộng có 4 cụ, thoạt nhìn đều là nam tính, thoạt nhìn cùng bọn họ lần trước đến nơi đây khi gặp được những cái đó cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng Chu Giao Ngư nhìn này đó thi thể, lại mặc danh nghĩ tới Khương Trúc làm ra tới những cái đó màu đen chất lỏng. Hắn tổng cảm thấy những cái đó màu đen chất lỏng cùng này đó tiêu thi có thoát không khai quan hệ. Hắn suy đoán, nếu đem những cái đó màu đen chất lỏng hoàn toàn sống lại, khả năng liền sẽ ra trước mắt loại này tiêu thi hình thái. Chu Giao Ngư vừa nghĩ, một bên đi theo đi phía trước lại đi rồi một đoạn đường, lại vòng qua một ít hỗn độn nham thạch lúc sau. Trước mắt cảnh sắc chợt rộng mở thông suốt, hắn tựa hồ tới một cái nham thạch cấu tạo đoạn đường. Nơi này không có một viên cỏ dại, toàn bộ phủ kín thật dày cho bụi. Tiêu Thi đột nhiên dừng bước chân. Chu Giao Ngư hướng tới bọn họ nơi địa phương cẩn thận nhìn lại. Lại là phát hiện ở một cái bí ẩn địa phương, xuất hiện một cái đủ để cho người một người thông qua khe hở. Chẳng lẽ chính là nơi này sao? Chu Giao Ngư đang ở nghi hoặc, liền nhìn đến Tiêu Thi nhóm chính theo khe hở, chậm rãi đem thân thể tệ đi vào. Ngươi thật sự muốn đi sao? Thấy như vậy một màn, Tế Bát lo lắng lên. Ân, Chu Giao Ngư nói, nếu Mạnh Dương Thiên thật sự muốn giết chết ta, hiện tại đã có thể động thủ, hà tất lại lăn lộn này đó phiền toái sự. Đảo cũng là như vậy cái đạo lý, nhưng Tế Bát như cũ thập phần lo lắng. Nó biết chính mình khuyên bất động Chu Gia Ngư, đành phải an tĩnh ngậm miệng. Chu Gia Ngư cắn chặt răng, bỏ đi trên người ba lô, bắt đầu ý đồ cũng tiến vào sơn thể khe hở bên trong. Tác giả có lời muốn nói. Mai kia đổi mới thời gian khả năng không ổn định, lại lần nữa trước tiên nói một chút hậu. Ô oa, nhìn đem dinh dưỡng dịch vứt bỏ cũng không chịu cấp tác giả người xấu nhóm. Tác giả gào khóc móc ra chính mình 40 mễ trường đao. Đặc biệt cảm tạ dưới bảo bảo mà, lôi lựu đạn cúng hỏa, mũi tên, pháo. Đặc biệt cảm tạ lô vê ma yêu yêu nước cạn bom X1, đặt tên quá khó khăn nước cạn bom X1 cảm tạ yêu yêu ôm. Tiểu ngư xem tây tử hỏa, mũi tên, pháo X1 cảm tạ mãn hy hỏa, mũi tên, pháo X1 cảm tạ hy David hỏa, mũi tên, pháo X1 cảm tạ banh ai ai tiện lợi quân lựu đạn X2 cảm tạ cuồng nhân vương mỗ mỗ hỏa. Mũi tên, pháo X1 cảm tạ ngươi xanh lựu đạn X2 cảm tạ Y-Brazil lựu đạn X1 cảm tạ bạch tiểu chín đỉnh thiên. Lập địa lựu đạn X1 cảm tạ chết đều không bung dù tinh người lựu đạn X1 cảm tạ ngày tốt mị cảnh may. Lựu đạn X1 cảm tạ sẽ không đặt tên lựu đạn X1 cảm tạ mỗ mỗ tam điểm thủy lựu đạn X1 cảm tạ quỳnh. Cửu cửu lựu đạn X1 cảm tạ chứng nãi tô tô tô tô tô tô mà. Lô X2 cảm tạ đánh mặt lạnh mà. Lô X2 cảm tạ ta sồ mà. Lô X2 cảm tạ bắc gu nam cảng mà. Lô X2 cảm tạ no san mà. Lô X2 cảm tạ ga Osubaru mà. Lô X2 cảm tạ một cây mị thịt xuyến mà. Lô X1 cảm tạ chỉ phiếm mà. Lô X1 cảm tạ đường đêm thần mà. Lô X1 cảm tạ thanh răng mà. Lô X1 cảm tạ quả đen không ngừng mà hướng dương đà cúc hoa mà. Lô X1 cảm tạ khoai tây hầm cơ mà. Lô X1 cảm tạ đây là một con cá mặn mà. Lô X1 cảm tạ điêu điêu mà. Lô X1 cảm tạ vân có đệ tam lang mà. Lô X1 cảm tạ hàng thuyền mà. Lô X1 cảm tạ yêu mi mà. Lô X1 cảm tạ bạch đảo ô long mà. Lô X1 cảm tạ cu cu cu mà. Lô X1 cảm tạ cũng ôm ngươi tuyết trúc mà. Lô X1 cảm tạ vân hơi mà. Lô X1 cảm tạ hàn nguyệt như tuyết mà. Lô X1 cảm tạ A Tạp Đình mà. Lô X1 cảm tạ vô nhiều toàn ta mà. Lô X1 cảm tạ ăn đường sau nhưng ngọt mà. Lô X1 cảm tạ hoa túi kiêu vi kiêu mà. Lô X1 cảm tạ trường điểm tâm mà. Lô X1 cảm tạ mùa xuân tiểu thư mà. Lô X1 cảm tạ ăn đất thiếu nữ tư nhà ti mà. Lô X1 cảm tạ có ý tứ mà. Lô X1 cảm tạ mộ quăng mà. Lô X1 cảm tạ cá mặn béo thứ mà. Lô X1 cảm tạ đi rết mà. Lô X1 cảm tạ đoan trang tao nhã kính tư mà. Lô X1 cảm tạ hòe an quay đầu mà. Lô X1 cảm tạ năm tháng lưu quang mà. Lô X1 cảm tạ di Sicily mà. Lô X1 cảm tạ muốn ăn miêu cá mà. Lô X1 cảm tạ Demeter mà. Lô X1 cảm tạ quả quả mà. Lô X1 cảm tạ Hà Giang đãi thuyền mà. Lô X1 cảm tạ anh đào cá xấu mà. Lô X1 cảm tạ hu hu 941217 mà. Lô X1 cảm tạ nhưng vì quân cố mà. Lô X1 cảm tạ tuyết buôn lậu mà. Lô X1 cảm tạ hạc quân mà. Lô X1 cảm tạ ta thực an tĩnh mà. Lô X1 cảm tạ giờ này ngày này chi tuyết mà. Lô X1 cảm tạ hồng hồng hồng trần mà. Lô X1 cảm tạ bảy hoa trang mà. Lô X1 cảm tạ lại ta mà. Lô X1 cảm tạ bầu rượu hồ hồ hồ hồ mà. Lô X1 cảm tạ trái kiwi sữa bò mà. Lô X1 cảm tạ 24.707.611 mà. Lô X1 cảm tạ thiển lâm mà. Lô X1 cảm tạ phô mà. Lô X1 cảm tạ tiểu hoàng hoàng mà. Lô X1 cảm tạ 24.631.338 mà. Lô X1, hết chương.